Người chơi hung mãnh, chương 199, sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thể cực lớn đến đồng dạng vật lý công kích không dạy được hiệu quả sao? Lý Ngang bình tĩnh thu hồi câu súng lục, hướng phía trước nâng lên ngón trỏ. Ông, màu xanh sẫm phân ly chùm sáng, vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, đánh vào một đầu đại thực bào hơi lông tơ khe hở ở giữa. Trong nháy mắt ăn mòn ra đường kính 20 mét to lớn khe. Lượng lớn tế bào dịch từ trong vết thương phun ra ngoài. Đầu kia đại thực bào vô chi vô giác đi tới hai bước. Thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút xuống dưới. Tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm chạp. Thẳng đến bị hậu phương cái khác đại thực bào vượt qua. Bị dẫm đạp, trở thành một bãi cực đại mang ra. Đối năng lượng công kích năng lực phòng ngự hơi yếu một chút điểm. Nhưng đối với người chơi bình thường tới nói, cũng rất khó đối phó. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đại thực bào số lượng khổng lồ, phân bố rộng khắp, di động cấp tốc, lực công kích cùng lực phòng ngự đều có thể so với biển sâu cự thú. Chí mạng nhất là, bọn chúng cũng không phải là sẽ chỉ thôn phệ. Theo khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, phía trước nhất đại thực bào đem mình bên ngoài thân gần 100 cái xúc tu bắn bay ra ngoài. Dọc theo gần 2.000 mét khoảng cách, phô thiên cái địa hướng Lý Ngang bao phủ mà tới. Phổ thông đại thực bào có thể giống như amip, duỗi ra xúc tu xa xa bắt vi khuẩn. Cự nhân thể nội đại thực bào đồng dạng có được năng lực này, đồng thời bởi vì song phương hình thể chênh lệch. Tùy tiện một lần đòn công kích bình thường tựa như là nhìn cách bên ngoài đạn hỏa tiễn mưa rửa sạch đồng dạng. Lý Ngang ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay từ trong hư không rút ra tâm viên côn bổng. Đem nó bành trướng đến 200 mét dài. Tiện tay vung lên. Đánh tới hướng phía trước đồng thời. Từ ống tay áo bên trong dọc theo vô số thực vật dây leo. Cũng quấn lên tâm viên côn bổng. Như là tơ phất trần tuyến đồng dạng hướng phía trước quét ra. Dây dưa kéo lại mỗi một sợi đập tới đại thực bào xúc tu. Chấm, phá, đầm lầy thần lực đổ xuống ra. Sợi thực vật đâm vào đại thực bào xúc tu. Tiến quân thần tốc, nhanh chóng phân tích lấy đối phương thể nội thành phần. Chính Lý Ngang, lại lần nữa phóng thích 10 ngón phân ly thuật. Mực chùm sáng màu xanh lục bắn nhanh nhảy lên ra. Tại sắp trúng đích một đầu đại thực bào trước một giây. Bị một con đột nhiên từ lòng đất trong cái khe chui ra quái vật ngăn lại. Đầu kia quái vật thể tích xa nhỏ hơn đại thực bào. Chỉ cùng phổ thông tế bào thể tích tương đương. Nhưng bên ngoài thân xác màng bầy biện ra thủy tinh đồng dạng óng ánh sáng chói sắc thái. Phân ly chùm sáng đánh vào thủy tinh vỏ ngoài. Lại bị hấp thu một nửa uy lực. Còn thừa một nửa uy năng. Chỉ là đem xác màng ăn mòn ra một cái không lớn không nhỏ cái hố nhỏ. Chuyên môn phòng ngự năng lượng công kích tế bào sao? Lý Ngang nhíu mày, mở ra ưng nhãn thị cự kỹ năng. Chỉ thấy phía trước đại thực bào dưới chân. Không ngừng tuôn ra hình thù kỳ quái. Chủng loại phong phú tế bào miễn dịch đại quân. Chủ yếu có hai loại. Một loại bên ngoài thân có được càng nhiều nanh vuốt. Một loại khác thì có được càng nhiều phong phú hơn bên ngoài thân bọc thép. Tính sát thương T bạch huyết tế bào. B bạch huyết tế bào. Cái trước tựa như sát thủ đồng dạng. Phụ trách tiêu diệt nhận lây nhiễm tế bào đồng bào. Cái sau có thể sinh ra kháng thể. Cùng gây nên bệnh vi sinh vật kết hợp. Khiến cho mất đi gây nên bệnh tác dụng. Đã, có siêu phàm người tử vong sao? Lý Ngang ngắm nhìn B bạch huyết tế bào bên ngoài thân kết tinh. Mặt không biểu tình, hắn không rõ ràng người chơi khác tình huống cụ thể. Nhưng nếu như người dự thi tất cả đều gặp phải, vừa truyền tống vào đến liền gặp cự nhân thể nội hệ thống miễn dịch điên cuồng công kích cục diện. Tuyệt đối sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện tử thương. B bạch huyết tế bào bên ngoài thân kết tinh, hoàn toàn là nhằm vào năng lượng công kích tiến hóa mà tới. Nếu như cự nhân thể nội hệ thống miễn dịch, cũng giống thế giới hiện thực đồng dạng, như vậy rất có thể liền là có người chơi tử vong. Hắn thi thể bị đại thực bào thôn phệ, cái sau thu thập siêu phàm người đoạn gen, tại bên ngoài thân sinh ra kháng nguyên, kích hoạt phụ trợ T tế bào. Lại từ phụ trợ T tế bào điều động tính sát thương T bạch huyết tế bào cùng B bạch huyết tế bào. Tiến về vết thương bao vây chặn đánh. Tại cự nhân thể nội, hai loại tế bào như là phụ trợ đại thực bào tôi tớ quân đội. Chỉnh tề nhất trí, hung hãn không sợ chết. Đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều tại nhằm vào địch nhân đổi mới phòng ngự thủ đoạn. Quả thực tựa như là trùng tổ đồng dạng. Đầy khắp núi đồi, khó mà tính toán tế bào miễn dịch đại quân. Hướng phía hắn trào lên mà đến. Toàn bộ đường ống đều đang rung động kịch liệt lay động. Phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ đổ sụp. Một cái từ 40 vạn ức đến 60 vạn ức to lớn tế bào tạo thành. Có thể so với địa cầu khổng lồ sinh mạng thể. Một cái có thể không ngừng tiến hóa. Trưởng thành hệ thống miễn dịch. Một cái, giàu có sinh vật chất vô hạn chiến trường. Lý Ngang cảm thụ được đường ống mãnh liệt rung động. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vậy liền để ta xem một chút. Hệ thống miễn dịch, cùng trùng tổ so sánh đi. Nương theo lấy lời của hắn. Trong hư không bỗng nhiên rơi xuống dưới một cái pha lê dương dài. Lý Ngang, ba, một tiếng, tay trái trùng điệp đập vào dương dài bên trên. Đến trước kế người hầu cấp, dã thú cấp binh trùng. Từ sủng vật chăn nuôi đáy hòm bộ rơi xuống mà ra. Rơi vào đường ống mặt đất. Vừa hạ xuống, liền không sợ hãi chút nào hướng phía trước mênh mông nhiều tế bào miễn dịch đại quân lên tiếng gào thét. Trong đó, thậm chí có một đầu hình thể không kém hơn đại thực bào kinh khủng cự thú Leviathan. Trùng tổ cái thứ nhất tạo vật, cường đại nhất trùng tổ lãnh chúa. Lý Ngang tay phải, thì vung về phía trước một cái. Ở trong không gian xé rách ra một đạo lóe ra sáng chói tinh quang hùng vĩ cánh cửa. Cánh cửa hậu phương, cũng không phải là cảnh biển, mà là chiếm cứ tuyệt đối màu đỏ đen. Từng chiếc đen đỏ song sắc trùng xào mẫu hạm. Yên tĩnh im lặng bỏ neo tại không vực bên trong. Làm tinh môn mở ra một sát na. Tất cả mẫu hạm bên ngoài thân sinh vật chất bóng đèn cùng nhau sáng lên. Ẩn nấp ở trong đó não trùng nhóm trong nháy mắt thành lập nên khổng lồ linh năng mạng lưới. Kraken trùng xào mẫu hạm đã ở không vực sẵn sàng. Chimera trùng xào mẫu hạm đã ở không vực sẵn sàng. Skira trùng xào mẫu hạm đã ở không vực sẵn sàng. Vô số tư duy tại linh năng mạng lưới bên trong phun trào. Chuyển lại đến lơ lửng giữa không trung. Vẫn như cũ mặt không thay đổi Lý Ngang. Bắt đầu đi. Trùng tổ người sáng lập ý chí. Như sắt thép quán trú ở trên ức trùng tổ đơn vị trong đầu. Tất cả trôi nổi tại cánh cửa hậu phương không trung trùng xào mẫu hạm. Chỉnh tề nhất trí mở ra bong tàu cửa khoang. Hướng phía cánh cửa bắn ra đến hàng vạn mà tính binh trùng. Dã thú cấp, trọng trang cấp, vệ đội cấp, cận vệ cấp, chí mạng binh khí sinh vật. Lấy vượt xa thế giới hiện thực hàng không mẫu hạm đưa lên máy bay chiến đấu tác chiến hiệu suất. Nhảy ra tinh môn, mà tại bọn chúng hậu phương. Thì là từng tòa giống như núi thịt trùng tổ căn cứ tại mẫu hạm chỗ bắn ra câu trào tác dụng dưới. Những này thể tích, trọng lượng khổng lồ trùng tổ căn cứ, có thể bình ổn rơi xuống đất. Đồng thời tại vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, liền cấp tốc mở ra. Lấy làm người hoa mắt tốc độ cùng hiệu suất, thành lập được giống như kim tự tháp phức tạp kết cấu. Đường ống bên trong ẩn chứa phong phú sinh vật chất. Tại có thôn phệ công năng trùng tổ căn cứ trước mặt, liền là có thể so với dịch dinh dưỡng hiệu suất cao tiếp tế phẩm. Trùng tổ căn cứ thậm chí ngay cả công trùng đều không cần xuất động. Trực tiếp trải rộng ra thảm vi khuẩn, từ mặt đất hấp thu năng lượng cùng sinh vật chất, cũng đem chuyển đổi đạt được dịch dinh dưỡng. Thông qua thảm vi khuẩn, phun ra tại phụ cận tất cả mất nước trùng tổ đơn vị bên ngoài thân. Cách chương.